ôm lấy ta nam nhân. Chương 57, góc truyện audio.com. Cố Bạch rời đi Càn Thanh Cung sau liền nhanh chóng chạy tới Lãnh Cung, loại địa phương này không chỉ có không có gì người, địa phương còn hẻo lánh, ở chỗ này hóa hình sẽ không có người thấy, hắn hiện tại đã không có thời gian đi xa hơn địa phương trốn tránh. Căn cứ yêu truyền thừa, hắn giờ phút này tình huống không giống như là bình thường hóa hình, mà là mặt khác không biết cái gì nguyên nhân ngoài ý muốn làm cho, sẽ không tồn tại lôi kiếp, chỉ cần chịu đựng trụ lột xác thành nhân thống khổ là được. Ở Cố Bạch chịu đựng hóa hình thống khổ thời điểm, Thiên Thần Đế trong lòng lửa giận cùng lo lắng đã tích lũy tới rồi đỉnh điểm, nơi nơi làm Ngự Lâm Quân tìm kiếm hắn cùng với cha rõ hôm nay việc. Hôm nay sáng sớm không lâu sau, như phi thu mua ngự trù làm cũng hoàn toàn không. Bí ẩn, sự tình thực mau liền tra xét ra tới, Thiên Thần Đế bạo nộ, lập tức khiến cho người đem Như Phi đưa tới Càn Thanh Cung. Nói, ngươi rốt cuộc cấp ăn không trả tiền thứ gì. Thiên Thần Đế giờ phút này quả thực hận không thể trực tiếp đem Như Phi cấp thiên đao vạn quả. Hắn phong nữ nhân này vì quý phi bất quá là dùng để làm hậu cung tấm mộc, đối phương ở ngầm cấu kết Thụy Vương sự tình hắn cũng rõ ràng, bất quá là làm bộ không biết chờ một lưới bắt hết này đó phản nghịch thời điểm. Nhưng ai biết nữ nhân này như vậy không an phận, Bạch bất quá một con không có bất luận cái gì uy hiếp tiểu cầu, những người này thế nhưng cũng đối Bạch ra tay, nếu Bạch có bất luận cái gì sơ suất. Thiên Thần Đế không dám nghĩ, tiếp đi xuống, cả người tàn mát ra lệnh người kinh hãi nguy hiểm hơi thở. Bệ hạ thần thiếp không có làm cái gì, thần thiếp chỉ là tưởng bệ hạ tới thần thiếp trong cung xem một cái mà thôi, chỉ là tặng một chén canh thang mà thôi, không có độc thần thiếp không biết a. Như Phi quỳ trên mặt đất không dám chống chế, chứng cứ đều bãi ở trước mắt, nàng giải không được hoảng, nhưng nàng xác thật không có làm cái gì a, nàng chẳng qua tặng một chén bỏ thêm cùng hệ thống đổi đặc thù nước thuốc mà thôi, chỉ là có thể làm nam nhân động dục đồ vật mà thôi, này, nàng chỗ nào biết sẽ độc chết Thiên Thần Đế ái cầu. Lại nói bất quá một cái tiểu xúc sinh mà thôi, Thiên Thần Đế thế nhưng nháo thành như vậy, không chỉ có làm Ngự Lâm Quân mãn hậu cung tìm kiếm, còn đem nàng kéo qua tới thẩm vấn, cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Tưởng tượng đến chính mình đường đường một lần quý phi thế nhưng, liền chỉ cầu đều không bằng, Như Phi liền có loại muốn hộc máu xúc động. Bệ hạ, bất quá một con tiểu xúc sinh mà thôi, ngài thế nhưng như vậy đối thần thiếp, chẳng lẽ ở ngài trong lòng thần thiếp liền chỉ cầu đều không bằng sao? Bang, không đợi Như Phi nói xong, Thiên Thần Đế giơ tay chính là một cái tát, anh tuấn trên mặt tràn đầy sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói. Trẫm lặp lại lần nữa, Bạch không phải xúc sinh, hắn là Trẫm Bạch, sau này ai còn dám nói Trẫm Bạch là xúc sinh, Trẫm liền lập tức đưa hắn đi Diêm Vương điện một lần nữa đầu thai. Tô Hân Như, người quý phi chi vị là Trẫm cho ngươi, hiện tại Trẫm đồng dạng có thể thu hồi tới, người tới, đem nữ nhân này cho Trẫm quan tiến thiên lao, nghiêm hình hầu hạ thẩm đến nàng công đạo mới thôi. Không, bệ hạ ngươi không thể như vậy, không thể này. Cũng đối đãi thần thiếp a, Như Phi sắc mặt nháy mắt trắng bệch, không nghĩ tới Thiên Thần Đế thế nhưng còn muốn nghiêm hình tra tấn, nàng thật sự chỉ là sao xuân dược mà thôi sao, không như vậy nghiêm trọng đi, nghiêm hình tra tấn làm nàng công đạo cái gì a công đạo. Bất quá là tranh sủng tặng cái thêm dược canh thang mà thôi, thế nhưng liền chọc giận Thiên Thần Đế, càng không nghĩ thiên hạ thế nhưng có như vậy bệnh tâm thần, vì một con cầu như vậy gióng trống khô chiên nháo. Hoàng đế hạ từ mệnh lệnh thiên lao quan binh cũng không có bởi vì trước mặt là vị tuyệt thế mỹ nhân liền thủ hạ lưu tình, làm phát đến bây giờ, bệ hạ đã chém vài cá nhân, ai cũng không dám lúc này đi tìm suối quẩy, liều mạng dụng hình bức cung. Tô Hân Như xuyên qua trước bất quá là cái bình thường bạch lĩnh, xuyên qua sau lại có hệ thống cái này bàn tay. Vàng, cung đấu dựa vào tuyệt thế mỹ mạo căn bản liền vô dụng động quá đầu óc, chỉ số thông minh cũng hoàn toàn không so với người bình thường cao nhiều ít. Hợp với bị một phen khổ hình sau bị ném tới tràn đầy lão thử con rán đại lao chung, chỉ cảm thấy tiền đồ đen tối, nhịn không được lại lần nữa kêu gọi hệ thống cầu cứu. Hệ thống, ngươi ra tới, nhanh lên ra tới, ta muốn đổi đồ vật, ta muốn đổi. Như vậy kêu gọi nhiều lần sau, hệ thống rốt cuộc động tĩnh, ký chủ tưởng đổi cái gì? Có thứ gì có thể giúp ta? Thiên Thần Đế điên rồi. Tô Hân Như đã sớm hoảng sợ căn bản không biết làm sao bây giờ. Ký chủ có thể đổi thuật thôi miên. Thuật thôi miên, Như Phi ánh mắt sáng lên, nàng vẫn luôn cho rằng hệ thống chỉ có thể thay đổi bên ngoài, không nghĩ tới còn có thể đổi thuật thôi miên, nếu có. Thuật thôi miên, nàng liền có thể thôi miên này đó thị vệ phóng nàng đi ra ngoài, thậm chí thôi miên Thiên Thần Đế phong nàng vì hoàng hậu. Tốt như vậy đồ vật hệ thống thế nhưng hiện tại mới lấy ra tới, nếu là sớm một chút lấy ra tới nàng hà tất vòng lớn như vậy vòng đi hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Như Phi có chút sinh khí, hệ thống, ngươi vì cái gì không nói sớm có thể đổi thuật thôi miên. Thuật thôi miên đổi giá trị 50 năm thọ mệnh, hệ thống không có nhiều làm giải thích, 50 năm thọ mệnh, Nhiều như vậy, Tô Hân như kinh hãi, liền tính là hiện đại người sống cái 80 tuổi đều tính trường mệnh, này cổ đại người bởi vì các loại nguyên nhân đại đa số thọ mệnh đều không dài, nàng hiện tại đã 20 mấy, lập tức không có 50 năm thọ mệnh nàng còn có thể sống bao lâu? Chính là, nhìn xem chính mình bị kẹp đến, đôi tay mơ hồ máu loãng ngón tay, Tô Hân như do dự trong chốc lát cắn răng gật đầu. Hảo, 50 năm liền 50 năm ta đổi. Nếu không đổi, nàng hiện tại sẽ phải chết ở nhà giam, cùng lắm thì về sau nhiều làm mấy cái nhiệm vụ lại đổi trở về chính là. Bên kia Cố Bạch ở đã trải qua suốt một ngày lột xác thống khổ sau, rốt cuộc hóa hình thành nhân. Nhưng bởi vì hắn cũng không phải chính mình tu luyện, mà là ngoại ý muốn làm cho hóa hình, bởi vậy hóa hình cũng không thành công, khuôn mặt cùng bốn con tay chân nhưng thật ra đều biến thành người bộ dáng, nhưng hai chỉ cầu lỗ tai thế nhưng còn giữ, này không phải hố người sao. Cố Bạch vớt vớt hai chỉ cầu lỗ tai thập phần buồn rầu, loại này đáng yêu bộ dáng tuy rằng ở hiện đại có không ít người manh, nhưng ở cổ đại cũng chỉ có thể bị người đương yêu quái bắt đi thiêu chết chẳng. Sợ thiên thần đế không sợ hãi, nhưng hắn lại không thể dùng như vậy bộ dáng ngốc tại thiên thần đế bên người cả đời. Yêu quái tu luyện thong thả, hắn muốn đem này lỗ tai lùi về đi, trừ bỏ thành thành thật thật chạy về núi sâu rừng già hấp thu linh khí tu luyện cũng chỉ có giống Tô Hân như cái kia hệ thống giống nhau cắn nuốt thiên thần đế long khí đi đường ngang ngõ tắt. Thành thành thật thật tu luyện là không có khả năng, hắn không như vậy nhiều thời gian, hút thiên thần đế long khí càng thêm không được. Trái lo phải nghĩ lúc sau, Cố Bạch vô giải, lại thấy lãnh cung bên ngoài ồn ào nhốn nháo, Ngự Lâm quân động tĩnh, nghĩ đến rời đi là nam nhân dáng vẻ khẩn trương, chạy nhanh rời đi lãnh cung, thừa dịp bóng đêm lẻn vào đế vương Càn Thanh cung gặp nhau. Hôm nay tuy đã đêm khuya, nhưng toàn bộ hoàng cung người đều còn không có. Nghỉ ngơi, Ngự Lâm quân như cũ ở nơi nơi tìm khắp thiên hạ nhất quý giá tiểu cầu, mà thiên thần đế tắc lòng nóng như lửa đốt ở Càn Thanh cung chờ đợi. Bệ hạ, ngài trước nghỉ ngơi đi, Ngự Lâm quân đã ở tìm, nếu là Bạch Điện hạ chưa rời đi, khẳng định sẽ tìm được. Thái giám tổng quản ở bên cạnh khuyên can, giờ phút này ai cũng không dám lại kêu Cố Bạch cầu nhi, hôm nay thiên thần đế bạo nộ bộ dáng quá khủng bố, lúc này chọc thiên thần đế, đó chính là tìm chết a, Bạch sẽ không rời đi chậm. Thiên thần đế đánh gậy thái giám nói, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Hắn tuyệt không tin tưởng Bạch sẽ rời đi hắn, Bạch khẳng định là đã xảy ra sự tình gì, hắn sẽ không chính mình chạy trốn, Bạch không phải bình thường tiểu cầu, ngày thường tiểu gia hỏa đối hắn như vậy dính, khẳng định sẽ trở về, nhất định. Là phát sinh sự tình gì? Nghĩ đến đây, vừa mới bình tĩnh một chút thiên thần đế lại nóng nảy lên. Đều lâu như vậy như thế nào còn không có tìm được chấm dưỡng các ngươi có tác dụng gì? Mau cho chấm đi tìm, liền tính cho chấm đem này hoàng cung sốc cũng phải tìm đến. Là, bệ hạ, lão thái giám không dám lại khuyên, chạy nhanh lui ra. Chờ hắn rời đi thiên thần đế liền từ trên long ỷ lên, không ngừng ở Càn Thanh cung chung đi lại, biểu tình nôn nóng, muốn tự mình đi ra ngoài tìm, nhưng lại sợ hãi Cố Bạch chính mình chạy về đến nhầm quá, lòng tràn đầy sốt ruột cùng rối rắm. Bệ hạ, nhưng vào lúc này, trong đại điện bỗng nhiên nhớ tới một cái thanh thúy thiếu niên thanh âm. Thanh âm tuy rằng xa lạ thật sự, nhưng thiên thần đế lại có loại thập phần quen thuộc cảm giác quen thuộc đến làm hắn chỉ nghe được thanh âm liền. Cảm xúc mênh mông, hắn vội vàng quay đầu đi tìm thanh âm nơi phát ra. Thực mau thiên thần đế liền phát hiện mục tiêu, chỉ thấy Càn Thanh cung núi sông đồ bình phong chỗ chính trốn tránh một thiếu niên, đối phương thân thể giấu ở bình phong sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ tướng mạo thập phần thanh tú, viên lưu thanh triệt đôi mắt rất là linh động. Bởi vì mặc một cái màu đen liền mũ áo choàng, ở ánh sáng tối tăm ban đêm càng thêm có vẻ đối phương khuôn mặt tiểu xảo tinh xảo. Ngươi là ai? Thiên thần đế không có kêu thị vệ, nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên thanh âm có chút không xác định nghẹn ngào. Là ta, bệ hạ ta là Bạch ngài tiểu cầu cầu uông uông. Cố Bạch xác định đại điện đã không có những người khác, lúc này mới hướng lên trời thần đế chạy tới, vì bảo đảm chính mình nói chính là nói thật hắn còn cố ý học. Hai tiếng cầu kêu thôi thôi, dù sao đều đã đương quá cầu cũng không kém này hai tiếng cầu kêu. Ngươi thật là chậm Bạch, cuối cùng hai tiếng quen thuộc cầu kêu hoàn toàn đánh bại thiên thần đế phòng bị, hắn có chút vui sướng lại có chút khó có thể tin. Hắn đã sớm biết Bạch không phải bình thường tiểu cầu thân là yêu tinh một ngày kia có lẽ sẽ hóa thành hình người, chính là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn thấy Cố Bạch hình người bộ dáng, như vậy bộ dáng cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau như đúc. Chỉ là đem Cố Bạch trên người áo choàng cởi bỏ sau thiên thần đế nhìn đến hắn đỉnh đầu hai chỉ cầu lỗ tai tức khắc ngây ra một lúc, sau đó trong lòng sở hữu nôn nóng đều biến mất nhịn không được cười. Này cầu lỗ tai cùng Cố Bạch vẫn là tiểu cầu bộ dáng thời điểm giống nhau như đúc lại như thế nào? Giả mạo, này cầu lỗ tai là giả mạo không được đáng yêu khẩn, quả nhiên là hắn Bạch. Tạ Yêu Linh còn nhỏ, không đủ hóa hình, lần này là ngoài ý muốn, lỗ tai thu không đứng dậy. Cố Bạch phát hiện Thiên Thần Đế cười, tức khắc hai chỉ cầu lỗ tai tùng kéo xuống dưới, ủy khuất lẩm bẩm, sắc mặt ảo não, lần sau làm nhiệm vụ trước hắn nhất định phải hỏi trước một chút nhiệm vụ đối tượng là cái thứ gì. Nhìn đến hắn tùng kéo xuống hai chỉ lông xù xù cầu lỗ tai, Thiên Thần Đế chỉ cảm thấy tâm đều mau hóa. Một mặt đem hắn ôm đến trong lòng ngực, một mặt trấn an, thiếu niên mềm ấm thân thể làm ngực hắn trái tim kinh hoàng không thôi, ôm một người cùng ôm một con cầu thân hình cảm giác tuyệt đối là hai khái niệm. Hắn nhịn không được cúi đầu ở Cố Bạch hôn lại thân, Cố Bạch cũng vui mừng giơ lên mặt tùy ý hắn. Thân cận, hắn vốn là thích nam nhân, thân thể này càng là tiểu cầu hóa hình, thiên tính mang theo cầu cầu tính cách tâm tình căn bản vô pháp che giấu. Nam nhân hơi thở thập phần có cảm giác an toàn, hắn thoải mái đến híp mắt chỉ có thể phát ra rầm rì thanh âm, mặc dù hóa hình thành người, vẫn là cùng chỉ tiểu cầu giống nhau. Cố Bạch phối hợp làm Thiên Thần Đế quả thực vô pháp tự cao, đối với tiểu cầu bộ dáng Cố Bạch hắn có muốn che chở sủng ái cảm giác, đối với đã hóa thành hình người thiếu niên, hắn trừ bỏ sủng ái, liền càng nhiều ra một loại dục vọng. Thiếu niên bộ dáng tuy không phải tuyệt sắc nhưng đối phương chỉ cần một cái thân cận động tác liền có thể thiêu đốt rớt hắn lý trí. Thiên Thần Đế phí thật lớn sức lực mới khắc chế chính mình, đem Cố Bạch hoành ôm ngồi vào trên long ỷ, một bên tế tế. Mật mật tiếp tục hôn môi hắn gương mặt cùng cái trán, một bên dò hỏi hắn phía trước sự tình, hắn thật sự vô pháp quên lúc ấy nhìn đến Cố Bạch đầy người máu tươi khủng bố bộ dáng. Cố Bạch không có giấu giếm, đem chính mình lai lịch cùng như Phi Thụy Vương âm mưu toàn bộ nói ra. Bệ hạ kia Tô Hân Như chính là cái yêu phụ, trên người nàng có cái kêu hệ thống đồ vật, ngươi có thể lý giải vì yêu, nó muốn hút thu ngài long khí, bởi vì ngươi long khí đối bộ phận yêu tới nói là tăng trưởng tu vi đại đồ bổ. Thiên Thần Đế nghe xong lúc sau, sắc mặt tối sầm vài cái, xác nhận Cố Bạch thật sự không có gì đại sự nhi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những việc này đại bộ phận hắn đều biết, chỉ là không nghĩ tới Tô Hân Như trên người hệ thống thôi, nhìn chằm chằm vẻ mặt vì chính mình lo lắng thiếu niên, hắn trong lòng là nói không nên lời nóng bỏng vui mừng, Bạch như vậy lo lắng hắn, như vậy vì hắn suy nghĩ, hay không đối hắn. Thiên Thần Đế quả thực ức chế không được trong lòng suy đoán. Cố Bạch thấy hắn một chút đều không có để ý chính mình cũng là yêu thân phận, trong lòng cũng thực vui vẻ, hắn tuy rằng biết nam nhân đối hắn khẳng định là có tâm tư, nhưng rốt cuộc đối phương sinh trưởng hoàn cảnh là cổ đại, khó bảo toàn sẽ không sinh ra mâu thuẫn, hạ xem như yên tâm. Lúc này, đại điện môn bị gõ vang, một người ăn mặc thiên lao chế phục thị vệ cấp vội vàng chạy tiến vào. Khởi bẩm bệ hạ, như phi nương nương đào tẩu, bọn thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng phái trọng binh trông coi, nhưng ai biết như phi không biết xử cái gì yêu pháp thế nhưng một chút động tĩnh đều không có bỏ chạy đi ra ngoài. Cố bà chờ thì, vệ tiến vào nháy mắt liền hóa thành bạch cầu trốn đến Thiên Thần Đế quần áo vạt áo bên trong, nghe được lời này, không cần đoán liền biết Tô Hân Như khẳng định là dựa vào cái kia hệ thống đào tẩu. Nghĩ đến này, hắn chạy nhanh cắn Thiên Thần Đế quần áo lôi kéo chờ Thiên Thần Đế làm thị vệ lui ra sau, mới một lần nữa hóa thành nửa yêu nhân hình tiến đến Thiên Thần Đế bên tai lặng lẽ nói mấy câu. Nếu các nàng mục tiêu là chấm, như vậy sớm hay muộn đều sẽ trở về, chấm liền cho các nàng một cái cơ hội. Thiên Thần Đế một bên mềm nhẹ ôm trước mặt người, một bên ánh mắt lập lòe âm trầm, lòng có nghịch lân, hắn nãi bạch giả. Cách chương.